Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày Chủ nhật 24 tháng 5, phải không? Phải 24 không? Dạ. Năm 2015, chúng ta đang ở tại Chùa Hải Đức, tại thành phố Regina, Canada, để kính mừng ngày lễ Đức Phật đản sinh. Và như thông báo, năm nay cũng là năm kỷ niệm Chùa Hải Đức tròn 25 tuổi. Và năm nay cũng là kỷ niệm 130 năm ngày lá cờ Phật giáo được thành lập và được trình bày tại nước Tích Lan. Và lá cờ đã được chấp nhận bởi Phật giáo Tích Lan vào năm 1885. Đến năm 1950 thì lá cờ này được chính thức chấp nhận tại các nước Phật giáo và trong đó có nước Việt Nam mình. Và ngày nay lá cờ này đã được các chùa trên thế giới sử dụng như một lá cờ của Phật giáo. Và đặc biệt Phật giáo Việt Nam chúng ta có một bài hát riêng nói về cái sự thống nhất của đạo Phật tại đất nước Việt Nam. Và bài đó được nhạc sĩ Lê Cao Phan viết và bây giờ chúng ta thường hay hát đó. Phật giáo Việt Nam thống nhất Bắc Nam Trung từ nay. Và lá cờ đó tượng trưng cho năm màu hào quang của Phật. Lá cờ đó tượng trưng cho năm giới căn bản của đạo Phật. Lá cờ đó tượng trưng cho ngũ căn ngũ lực của người hành giả thực tập theo đạo Phật. Lá cờ đó tượng trưng cho năm châu. Nếu năm châu này áp dụng ngũ giới, không giết người hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà hạnh ngoại tình, không nói dối lường gạt, không rượu chè cờ bạc, thì quả thật là bản thân an lạc hạnh phúc, đạo đức đầy đủ và một người Phật, một nhân cách tròn đầy. Thì nếu như năm giới này được áp dụng khắp năm châu thì quả là một hạnh phúc cao thượng. Cho nên quý vị thấy lá cờ có năm màu: xanh, vàng, đỏ, trắng, cam. Và cái đuôi của lá cờ là năm màu đó tượng trưng cho sự tổng hợp, cho sự hợp nhất. Chỉ cần chúng ta giữ một giới thì bốn giới kia nó thành. Chỉ cần chúng ta sử dụng được một cái pháp lành thì muôn pháp lành nó sanh. Thì đó, năm nay đặc biệt là 130 năm kỷ niệm lá cờ Phật giáo, 25 năm kỷ niệm Chùa Hải Đức. Vậy thì Chùa Hải Đức được thành lập, được sự khuyến tấn của Hòa Thượng Thượng Thiện Hạ Nghị. Nếu không có Ngài tiên phong khuyến tấn thì chúng ta không có ngôi chùa này. Vì vậy, mỗi khi chúng ta đến một cái ngày kỷ niệm thì chúng ta tưởng niệm đến các bậc tiền bối hữu công, những người đã dày công xây dựng. Cái thời đó còn thiếu ăn, thiếu mặc, vật chất thiếu thốn, nhưng các vị đã không quản ngại dành dụm để chúng đóng góp. Và ngày nay chúng ta thừa hưởng thì chưa đủ mà chúng ta phải tiếp tục duy trì. Đó là cái đẹp trong cách sống. Giống như chúng ta thừa hưởng của tổ tiên thì không phải hưởng chấm hết, mà chúng ta phải phát triển duy trì để các gia tài của tổ tiên không có mất. Đạo Phật gọi như vậy, gọi là vô tận đăng. Và trước khi chúng ta bắt đầu buổi nói chuyện, chúng ta hãy nhớ đến cái người mà đã sáng lập ra lá cờ này là một ông Phật tử người Mỹ. Ông sanh tại New Jersey. Khi ông qua nước Tích Lan học Phật và sau đó ông thấm nhuần và ông đã tự tạo ra cái lá cờ này và ông đem tới nước Tích Lan ông trình bày, được Phật giáo Tích Lan chấp nhận. Và lá cờ này ngày nay được sử dụng như lá cờ Phật giáo khắp nơi. Năm nay chúng ta kỷ niệm chùa Hải Đức 25 năm. Đặc biệt năm nay chúng ta cũng hướng về Nepal, nơi mà 2639 năm về trước là một thành Ca Tỳ La Vệ phồn thịnh. Đức Phật của chúng ta đã sinh tại thành Ca Tỳ La Vệ. Ngày nay đất nước này được gọi là Nepal. Cuối tháng 4 động đất hai lần, một lần vào 25 tháng 4, một lần vào ngày 12 tháng 5, cách đó chỉ có không xa, mà hai lần động đất. Hàng ngàn người chết, hàng triệu người bây giờ đang lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Mỗi lần lễ chúng ta tạo một cái vườn cảnh lâm tỳ ni giống như chúng ta đang làm ở đây, để chúng ta tưởng nhớ đến cái hình ảnh của một vị thái tử đã sinh ra tại cái vườn đó. Và ngày nay thánh địa lâm tỳ ni vẫn còn tồn tại ở tại Nepal. Mỗi khi Phật tử đi hành hương về Ấn Độ thì cái thánh tích lâm tỳ ni không thể thiếu. Bởi người Phật tử có bốn thánh địa mà nếu trong đời này có duyên để đi thăm cũng là cái phước của mình. Đó là vườn lâm tỳ ni nơi Đức Phật đản sinh, nơi Đức Phật thành đạo, đó là Bồ Đề Đạo Tràng. Nơi Đức Phật nói pháp lần đầu, đó là vườn Lộc Uyển. Nơi Đức Phật niết bàn, tức là Đức Phật mất tại rừng sông Thọ Sa La ở tại Kushinaga. Đó là bốn thánh địa căn bản, ngoài ra còn rất nhiều chỗ khác như là Tịnh Xá Trúc Lâm, Tịnh Xá Kỳ Viên, núi Linh Thú, vân vân. Những thánh tích đó bây giờ vẫn còn. Và bốn cái nơi mà căn bản và kỷ niệm để chúng ta còn tưởng nhớ đến Đức Phật, đó là bốn nơi Pháp Hòa vừa kể. Hôm nay bằng tất cả những cái ngày lễ trọng đại đó, nó cùng xảy ra trong một ngày hôm nay. Và tất cả chúng ta hãy chắp tay thành kính niệm danh hiệu Đức Bổn Sư ba lần. Trước hết là để kính mừng ngày Đức Phật đản sinh cách đây hơn 2600 năm. Kế đến là chúng ta mừng lá cờ Phật giáo được 130 năm. Chúng ta mừng chùa Hải Đức tròn 25 tuổi. Chúng ta nghĩ đến Hòa Thượng Khai Sơn, ngày nay Ngài đang lâm bệnh. Chúng ta tưởng nhớ đến các bậc tiền bối hữu công, những Phật tử ở vùng này đã đóng góp. Những người còn, những người mất, âm dương đều được lưỡng lợi. Và chúng ta tự phát nguyện là mỗi người chúng ta sẽ là một ngọn đèn để tiếp nối ánh sáng của các bậc tổ sư của chúng ta, để làm cho ánh sáng Phật Pháp tiếp tục mãi mãi ở đất nước mà chúng ta đang định cư, gửi thân ở nơi này. Mong đại chúng hãy cùng nghĩ nhớ đến và cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mâu Ni Phật. Hôm nay đại chúng có khỏe không? Thưa đại chúng, hôm nay chùa Hải Đức kỷ niệm ngày Phật đản và kỷ niệm chùa 25 năm. Quý vị thấy năm nay vườn Lâm Tỳ Ni hoành tráng hơn mọi năm. Và chẳng những hoành tráng mà nó còn thêm chữ là ấn tượng nữa. Thưa đại chúng, khi mà chúng ta cúng Phật á, chúng ta có sáu thứ để cúng. Một là hương, hai là hoa, ba là đèn, bốn là nước, năm là trái cây, sáu là cơm trắng. Sáu cái món đó

sanh đều trọn thành Phật.